Nghịch thiên tam giới, chương 71, quyết đấu khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ta là con gái của người ta muốn để cho muội ấy tham gia cùng với chúng ta, hơn nữa cũng nên tạo cơ hội cho bọn họ thấy con gái của người không dễ dàng bị bắt nạt đâu. Còn về lão ta thì ta tự có cách để đấu với lão ta, người không cần quá lo lắng làm gì cả, người cứ nghỉ ngơi đi. Thái tử bên ngoài ngồi đợi thì thấy Thiên Vũ đã ra ngoài thì đi tới nói. Sao rồi, cha ta nói gì với Thiên Vũ đệ vậy? Ông ấy nhắc lại chút chuyện cũ, luôn có cảm giác tội lỗi cần phải làm một số chuyện thay cho cha của thái tử rồi. Chuyện gì cơ, sau này thái tử sẽ biết thôi. Nói rồi Thiên Vũ rời đi ngay, nhóm của Hàn Đức và mọi người đã đến hoàng cung rồi lập tức đến xem xét tình hình của Minh Đế. Thái tử, Minh Đế đã tỉnh lại chưa? Rồi nhưng không nói chuyện được gì nhiều cả vì vẫn còn quá yếu nên chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng ngồi dậy để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thôi. Thiên Vũ hôm qua đã cho cha ta uống một viên linh đan đại viên mãn rồi nên vấn đề chỉ còn là thời gian thôi, ngày mai mong Hàn Đức thúc sẽ cùng ta đối phó với các bá bá của ta. Hàn Đức bất ngờ trước câu nói đó của thái tử thì cũng rất tò mò về quan hệ giữa bọn họ. Nghe người nói vậy ta cũng rất tò mò, muốn biết vì sao lại muốn ta giúp thái tử đối phó lại bọn họ vậy. Chỉ vì hai chữ quyền lực đấu đá nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác không thể tránh được, ta cũng chỉ vì lo lắng cho cha ta, sợ là bọn họ lại giở trò gì đó gây khó dễ cho cha và toàn bộ dân chúng Bắc Thành. Cả hai đi đến một nơi khác nói chuyện, cùng lúc đó Chu Phúc cùng Hoàng Khương đi đến phòng của Thiên Vũ. Dầm, đệ còn chơi trốn tìm với bọn ta à? Biết trước được điều này Thiên Vũ sớm đã có dự tính đến phòng khác để tu luyện, nào ngờ bị ai đó phát hiện ra. Hóa ra đó là Trạch Dương. Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ bị Trạch Dương phát giác, tưởng là kẻ địch lao tới tấn công. Dám xông vào phòng ta ám sát ta sao? Lão tử sẽ giúp ngươi đi một đoạn đường trước rồi tìm kẻ kia tính sổ. Trạch Dương huynh là ta. Bốp, hừ, Thiên Vũ, sao ngươi lại lẻn vào phòng ta làm cái gì vậy? Bịch, à thì, phát giác ra được sát khí nên đệ chạy theo phản xạ chạy vào đây, nào ngờ lại là phòng của huynh. Hai người đó lại gây rối gì à? Không chỉ là chơi thân với nhau, từ nhỏ cũng hiểu rõ tính NS. Dầm, tìm thấy rồi, Chu Phúc hí hửng vui mừng định làm gì đó với Thiên Vũ, Trạch Dương bước ra ngăn lại. Huynh đệ với nhau hà tất phải làm thế, có gì từ từ nói không được à? Không, đồng thanh, chớp lấy thời cơ Thiên Vũ nhảy ra ngoài cửa sổ tẩu thoát. Các huynh đệ, ai tóm được Thiên Vũ ta sẽ trọng thưởng cho người đó. Cái gì, mau bắt lấy hắn. Khốn kiếp, huynh dám chơi ta treo thưởng đầu của đệ cho bọn chúng sao? Thiên Vũ tức giận nói. Ây ya, giỏi chạy đi, đệ có chạy lên trời cũng chả có ai cứu nổi đệ đâu. Khốn kiếp, đêm xuống Thiên Vũ hồn hển sắc mặt xanh xao đi về phía một con hẻm nhỏ trong hoàng cung. Hộc hộc hộc, bị chơi một vố như thế này ta thề sẽ khiến huynh phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay. Long tử nhìn người trông thê thảm quá vậy là do ai gây ra? Huynh đệ với nhau ấy mà lâu lâu ta bị rượt cũng quen rồi. À mà tình hình ở đó sao rồi, đã dò la được tin tức gì của bọn chúng chưa? Đã làm xong xuôi hê rồi theo ý của Long Tử, còn về phần của bọn chúng hoạt động ra sao đều ghi rõ trong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm ảnh đưa cho Thiên Vũ một quyển sách để Thiên Vũ xem xét, thoáng nhìn lướt qua Thiên Vũ gật đầu ra hiệu cho âm ảnh. Mong Long Tử kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa, sự việc lần này liên quan tới an nguy của cả vương triều Đào gia, ta sẽ điều tra thêm, xin người hãy kiên nhẫn thêm vài ngày nữa Long Tử. Được rồi, thúc đi đi, ta tự có chừng mực, trừ phi lão ta đi quá giới hạn trước, bằng không đành phải dùng thứ này khiến hắn câm miệng một thời gian thôi. Thiên Vũ lẳng lặng rời đi, còn âm ảnh cũng đã rời đi ngay lúc đó. Sáng sớm hôm sau Chu Phúc vẫn còn chút tức giận vì để Thiên Vũ chạy thoát thì đột nhiên có thứ gì đó rực sáng lên ở chỗ nào đó. Chu Phúc cười nham hiểm chạy tới nơi đó. Để xem lần này đệ chạy bằng cách nào. Phù, cuối cùng cũng tăng thêm một tinh rồi. Tiếp theo nên xem thứ mà lão giả đó giao cho ta rốt cuộc có tác dụng gì đây. Thiên Vũ tịnh tâm mở rộng ý chí bản thân ra rồi tiến tới chỗ cổ thư mở ra xem thử thì một lượng lớn ý chí công kích rất mạnh đánh thẳng vào ý chí hóa hình của Thiên Vũ. Huỳnh, hừ, khốn, thì ra cái quyển cổ thư này có ý chí sao? Được lắm, dù sao thứ đã vào tay Thiên Vũ ta thì có chống cự cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn để ta tu luyện đi. Huỳnh, Thiên Vũ bị tấn công ý chí lần nữa không thể giữ được hóa hình quá lâu, Thiên Vũ đành tạm thời gác lại việc tu luyện thưa đó. Khổ, khốn kiếp, không ngờ nó lại kịch liệt phản đối mình như vậy, phải tìm vài thứ linh thảo cần thiết cho chuyện sắp tới thôi. Tại đại sảnh lớn của Minh Đế mọi người đã đến đầy đủ, Vương Tôn lên tiếng. Lần này sẽ do tứ đệ sắp xếp, các đệ có phản đối gì không? Dầm, đại ca, việc này rất quan trọng, không thể để tứ đệ làm được, huống hồ trước tới nay vẫn do đại ca làm chủ mà, sao lần này lại để tứ đệ làm cái việc này vậy? Vương Tôn nhíu mày nói, đừng tưởng ta không biết đệ đang nghĩ gì, nói thẳng ra thì tứ đệ là người chịu thiệt thòi nhiều hơn chúng ta lúc nhỏ tới tận bây giờ, thân là đại ca ta muốn làm điều gì đó xứng đáng với đệ ấy. Còn nữa, chuyện này ta đã quyết rồi, không cần phải nói thêm làm gì, dù thế nào đi nữa ta vẫn sẽ hoàn thành tốt di nguyện của phụ thân, để lại tứ đệ sẽ chủ trì vào ngày mai, có gì thì để ngày mai nói tiếp, ta gọi các đệ qua chỉ muốn thông báo một tiếng thôi. Đại ca dù sao muốn cho tứ đệ làm chủ trì, ít cũng phải cho bọn đệ nhìn thấy lão tứ chứ, từ nãy tới giờ bọn đệ đã thấy lão tứ ra mặt đâu. Đúng đấy đại ca, lão tứ phải ra mặt bọn đệ mới chấp nhận. Lão tam, chú ý lời nói của đệ, ta không muốn nghe lại một câu nào nữa như thế lần hai đâu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cả hai người kia có chút sợ hãi. Được được, đệ không nói là được, tính khí của đại ca bọn đệ đều biết rất rõ, có điều đây là chuyện lớn, đệ không có ý gì khác đâu. Ta đã nói những gì rồi, muốn gây thêm vài chuyện nữa mới được à? Khụ khụ, đại ca dù sao đệ chỉ cảm thấy mệt mỏi vì số công việc thôi nên không có thời gian, mong các huynh bỏ qua cho. Văn Trung nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai gặp. Nói rồi cả ba rời đi ngay. Văn Trung thở dài một cái rồi lắc đầu. Hai, bản tính huynh rất tốt, nhưng thời thế bây giờ nhân từ quớ sẽ bị hại, mà kẻ ác luôn ẩn dưới cái bóng vô hình kia chờ ngày náo loạn, cảm giác như bị hàng vạn vũ khí chĩa vào mình vậy. Cha, người bớt lo lắng đi, phần còn lại con và Hàn Đức Thúc sẽ thay cha làm nốt. Nghe được những lời an ủi đó, Minh Đế cũng gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch bịch, để xem lần này đệ chạy đâu. Thiên Vũ, cách chương.